108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 433, Hoành tảo thiên quân, góc truyện audio.com. Tại kia ngoại viên di chỉ, vô số toái tường gạch ngói vụn chung, thoát phá huyền vũ tượng hạ thiêu đốt một đoàn hừng hực lam diễm, hỏa diễm như xương, thấu cốt thâm hàn, làm cho người ta bắt mắt là lam hỏa chung nhờ một pho tượng tứ phương đại ấn, ấn lại có đồ sộ huyền vũ, lánh quang, thái cổ lánh khí bức người, cư nhiên là một kiện hồng hoang di bảo nhất huyền vũ ấn, ấn lại kia long xà trên lưng đà một viên màu xanh đan hoàn, tản mát ra nồng đậm thanh quang, cùng này hắn tạo hóa đan so với, này đan xứng ra long xà hai tượng bốc lên, khí trời khắp cả. Long xà đại tạo hóa đan, công tôn hoàng ba lượt cường đại huyền chiêu chẳng những phá hủy vô cực trận, chính là huyền vũ tượng đều nhổ tận gốc giấu ở cấm chế trung đại tạo hóa đan liền. Đi ra, đang ở tranh đấu chung mọi người đều tự nhất vô một đạo bóng đen hướng đại tạo hóa đan chạy đi, không phải người khác, đúng là Long Ma Thánh Chủ. Rốt cục đến phiên bổn tọa vận may, Long Ma Thánh Chủ cười ha ha, vốn ở sát tinh đại thánh sử dụng vô cực trận khi hắn liền tính chạy thoát, khởi liêu vô cực trận cáo phá khiến Long Ma Thánh Chủ do dự hạ, lúc này Tô Tinh đám người đã muốn bắt đầu luân sát tinh đại thánh cùng quan thắng, ai cũng không có nhàn tình đi quản Long Ma Thánh Chủ. Long xà đại tạo hóa đan bổn tọa hãy thu hạ, Long Ma Thánh Chủ tay áo bào run lên, một kiện pháp bảo bay ra liền nhiếp đại tạo hóa đan, lam diễm chợt thành lớn, pháp bảo tấp tấp cho tàn, ngọn lửa đốt sạch pháp bảo dương nanh múa vuốt đánh tới Long Ma Thánh Chủ, Long Ma Thánh Chủ biến sắc thầm mắng một câu đáng chết, không có tinh tướng cho dù đại tạo hóa đan ở trước mắt cũng thủ không được, hắn vội vàng liền lui. Bỗng nhiên lúc này, bén nhọn thanh âm tới gần. Long Ma Thánh Chủ ghé mắt vừa thấy, chỉ thấy nhất chiếc nâu con cọp phi phác mà đến, hồ nha tất hiện, phun ra nuốt vào một đoàn hoàng quang, Long Ma Thánh Chủ vung tay lên, cửu u thập sát đô thiên ma kiếm cái đi, vây quanh kia trên vai con cọp nhất rảo, này đầu tinh lân thú từ chối vài cái đã bị ma kiếm diệt, bóng kiếm nhất lui. Lại đi ra hiện một gã phấn sam đẫy đà cô gái, xem nàng trong mắt cừu hận vô cùng, cái trán lóe ra tinh phù, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Nguy rồi, Long Ma Thánh Chủ đáy lòng chợt lạnh. Mẫu hồ cố đồng đem hé miệng, rậm rạp âm ba theo vi nhuận thần trung gào thét mà ra, ma âm mặc não, đem huyền vũ điện chấn đắc cuộn sóng quay cuồng. Huyền chiêu hà đông sư giống, Long Ma Thánh Chủ một cái chưa chuẩn bị, ngực khí huyết quay cuồng, khó chịu đến cực điểm, cửu u thập sát đô thiên ma kiếm ở âm ba trung cũng bị hạn chế bình thường, triền mấn lên. Long Ma Thánh Chủ chỉ cảm thấy đau đầu dục liệt, bộ mặt dữ tợn. Uống, trên lưng chợt lạnh, một đạo phủ quang tê ra một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, Long Ma Thánh Chủ hồi đầu Châu Kha cầm trong tay phá thiên chi nha đồng thời xuất hiện nơi xa nắm phủ, sử xuất huyền chiêu thiên long bào hao nha. Phủ phong vô tận như thiên đạo long nha tranh tướng khủng sau hướng Long Ma Thánh Chủ đánh tới. Thiên ma chiến giáp hắc quang mãnh liệt, Long Ma Thánh Chủ vẫn bị chém vào vết thương lui lui. Uống, cô gái gầm lên cử phủ quá, từ trên cao đi xuống nhất chảm. Góc truyện audio.com, sẽ chết, Long Ma Thánh Chủ tái nhợt nhìn gần ngay trước mắt đại tạo hóa đan không hề cam lòng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Long Ma Thánh Chủ cuối cùng sử xuất ngọc bội thân hình nhất thời tiêu tán ở tại phủ hạ. Không có giết chết Long Ma Thánh Chủ khiến cố đồng phỉ nhổ một tiếng, cùng Châu Kha nhìn nhau, hai người nhắm ngay đại tạo hóa đan liền bắt đầu công phá lam hỏa. Nói sao Tô Tinh Thanh Liên Phong tầng tầng nghiền áp, sát tinh đại thánh tam trọng phòng ngự kiên trì không đến một lát liền sụp đổ, sát tinh đại thánh nghiến răng nghiến lợi vừa lúc thấy được đại tạo hóa đan. Không cần suy nghĩ, ngón tay bắn ra Chu Thiên Thành Thánh kiếm ra sức nhất rảo, phá tử phủ tiên lôi cùng kiếm trận tiếp theo sử xuất hóa tinh độn pháp. Thần nếu lưu tinh, chợt lóe lướt qua, muốn chạy chạy đi đâu, lang gia thanh hồng nhất sai, chấn tà thanh quang đuổi theo sát tinh đại thánh ma khí không ngừng. Võng kiếm một phong, đáng chết, sát tinh đại thánh không cần suy nghĩ tế ra sổ trương phù triển. Phù triển hóa thành mấy trích ngân điểu phải phá võng kiếm. Tê thiên sắc nhập, sát tinh đại thánh tay áo bào lại là run lên. Đông cứng dùng chính mình pháp lực chế lui phi kiếm. Chính là này nhưng mà là khai vị cơm thôi. Tô Tinh đi vào hắn trước mặt thanh hồng nhất thấu. Bị một kiếm xuyên thủng, sát tinh đại thánh giữ tợn một quyền oanh đến, Tô Tinh thân giống như khói nhẹ thản nhiên biến ảo, hãy còn né tránh. Sát tinh đại thánh lao ra tế ra pháp bảo, hắc nhận cắt ngang hướng Tô Tinh thắt lưng. Khanh, Tô Tinh mạo hiểm đích ngăn trở này nếu có chút giống như vô pháp bảo, biết đây chính là sát tinh đại thánh thế công khúc nhạc dạo. Ngay tại sát tinh đại thánh quay người tái bổ ra phi kiếm, Tô Tinh dùng cực bạo lực tư thế hướng sát tinh đại thánh phía dưới mau chạm kim hồng hạ xuống, bỏ ra một mảnh mũi nhọn. Thật sự là đáng chết. Sát tinh đại thánh bất đắc dĩ lui ra phía sau, đã thấy kim hồng đem nước biển rào trụ, mạnh bạo khai. Vô số đạo thủy kiếm nhằm phía dược ở giữa không trung sát tinh đại thánh, hung hăng đánh lên thân mình có chút đơn bạc hắn. Này cũng không phải là tầm thường cột nước mà là hề nguyệt hóa thủy vì kiếm thần thông. không ổn, Sát Tinh Đại Thánh thân mình mất đi cân bằng, sau này phi đổ. Ngay tại hắn sắp bay lên Huyền Vũ Ấn khi Tô Tinh công kích tới nhanh hơn. Lốc xoáy giống như đích tê thiên mũi nhọn rảo qua hắn toàn thân. Thủy hoa lập tức nổi lên màu đỏ. Bát Hoang Thiên Ma Pháp Thân, Sát Tinh Đại Thánh rơi vào đường cùng cường sử xuất ma công, ma khí quay cuồng, thân hình bành trướng, một cỗ cự lực trực tiếp đem Tô Tinh đánh văng ra. Đi, Lang Gia phi đến, phi kiếm chấn mấn, thanh hà cuồn cuộn nổi lên, bao lại Sát Tinh Đại Thánh. Toàn thân ma khí dồn dập vặn vẹo, Sát Tinh Đại Thánh thừa nhận cắn nuốt khổ, cư nhiên liều lĩnh hướng đại tạo hóa đan phóng đi. Cố Đồng cùng Châu Kha xoay người, đối mặt thế tới rào rạt Sát Tinh Đại Thánh xem nhẹ. Sát Tinh Đại Thánh máu huyết nhất phun, trong tay xuất hiện địa mãn tinh mạnh điệp Đông Hải Tinh Lam Kỳ, tiếp theo lại xuất hiện lãnh dạ tiêu sát bình. Sát Tinh Đại Thánh, Cố Đồng môi nhắm chặt, phiên kỳ lay động, độc rượu nhất sái. Góc truyện audio.com. Cố Đồng hé miệng, đột nhiên phạm âm chấn khiếu, xuyên thấu trăm dặm, một cỗ cường đại âm ba đánh thẳng ót, đứng mũi chịu sào Sát Tinh Đại Thánh bất ngờ không kịp phòng, mũ khổng bị chấn ra tiên huyết. Huyền chiêu Như Lai chính thanh, Sát Tinh Đại Thánh, muốn chạy chạy đi đâu? Tô Tinh thủ nhất chỉ, lam quang nhất cháo, phân thủy phược long võng vào đầu chụp xuống. Sát Tinh Đại Thánh sắc mặt đại biến, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e.com, Tô Tinh thao túng phi kiếm. Lang Gia thanh quang nhất thời thiên hà hạ xuống, lao tới Sát Tinh Đại Thánh. Tử Lôi Ma Đầu, Sát Tinh Đại Thánh thống khổ kêu to, từng chữ tràn ngập cực độ hận ý, Bát Hoang Thiên Ma thể cường hãn phòng ngự có thể phòng trụ phi kiếm ám sát, nhưng phòng không được vạn năm chấn tà lang trúc chấn tà thanh quang, toàn thân cơ thể nùng sang rạn nứt, hắc khí đều bị tẩy. Sát Tinh Đại Thánh thống khổ tiêm hào cũng hấp dẫn Quan Anh chú ý, Thiên Dũng Tinh Quan Anh muốn bảo vệ chính là Sử Kinh Luân đám người như thế nào cấp nàng cơ hội. Cửu Văn Long Trường Côn thẳng tảo, Quan Anh một tay bắt lấy côn đầu, tay phải đại đao hạ xuống. Sử Kinh Luân vội vàng tránh lui, lạnh lạnh đao khí chính là dính vào người kia khủng bố oán hận khiến cho Thiên Vi Tinh thống khổ không thôi. Cẩn thận, này năm sao ma binh, không cần bị chém trúng, Sử Kinh Luân hồi hộp. Hoa hỏa chưa tán, Quan Anh đã một trận gió quá. Này nàng tỉ muội vội vàng đi chắn, chính là nhất kích Quan Anh đại đao công trạng vô cùng tinh lực liền chấn đắc mấy nữ như đạo thảo bay ra, loạn thất bát tao đích ngã trên mặt đất hoàn toàn không thể chống lại. Sử Kinh Luân suy nghĩ trong lòng rào. Thật mạnh phun ra một ngụm chọc khí, lại đến quá Quan Anh tử hoàng trảm nguyệt đao lại lần nữa quay lại mà quay về. Ánh đao hãy còn phá ra một cái sát lộ thẳng đến Tô Tinh, nơi tay thượng tử hoàng trảm nguyệt đao năm sao khí kình liều lĩnh, ven đường nước biển bị khắc ra một đạo thảm thiết đao ngân, đều cắn nát. Sử Kinh Luân ra Xích Long Cung, bắn long xuyên tâm. Quan Anh thậm chí không có hồi đầu, nhất tập đánh nát. Kiếm trận, Hề Nguyệt vội vàng sử xuất kiếm trận, chói mắt thanh lôi bôn lạc, kiếm trận bị phá hủy. Quan nhân, đi mau, Hề Nguyệt thất thanh kêu lên, năm sao quan thắng, hàng tinh giả căn bản không phải đối thủ. Tô Tình ám khấu ngũ long đăng, tứ thượng tỷ âm tình bất định. Mắt thấy dùng lang gia vây khốn Sát Tinh Đại Thánh, là giết hắn tuyệt hảo cơ hội, Tô Tinh có thể nào bỏ cuộc. Quan Anh, Cố Đồng cùng Châu Kha tiến lên đi chặn giết Quan Anh, chính là còn chưa tới gần đã bị thanh long đao khí cấp đánh bay. Không còn kịp rồi, Sử Kinh Luân cảm thấy không ổn. Ai nói, trêu đùa thanh truyền ra, Lãng Lý Bạch Điểu Trương Ngọc Kỳ cười khẽ. Quan Anh, ngươi liền như vậy vội vã tưởng cấp Tô Lang đi thổi tiêu sao? Còn không tới phiên ngươi Nga, thiên tổn tinh lượng ra Bạch Thủy giám tâm, lưu động bốn sao hội tụ một chút. Nhẫn thượng hiện lên lốc xoáy, đi theo lốc xoáy dũ phát lớn mạnh, cường đại dòng nước tuôn ra tiến giới trong, hải nạp trăm xuyên, Trương Ngọc Kỳ nũng nịu quả quyết. Góc truyện audio.com. Lấy Bạch Thủy giám tâm vì điểm, khắp hải vực thủy thế đột nhiên cuốn, bị hút vào giới chung, cường đại hấp lực cho dù là Quan Anh đều khó có thể ngăn cản, bị tuôn ra sóng biển ngạnh sánh sánh sau này lạc hồi. Bọn tỉ muội Huyền Giai hầu hạ, Sử Kinh Luân cười. Không cần nàng nói thêm cái gì, này nàng nhân sớm đã là xúc thế lâu ngày. Hoàng Long Tế Thiên, Thiên Vi Tinh Cửu Văn Long, Sử Kinh Luân bốn sao Hoàng Long côn hóa thành một cái Hoàng Long triền cuốn hướng Quan Anh. Liêm ảnh điên đảo, bình phong nổi lên, thiên kiếm tinh Nguyễn Kim Nhi thương. Bình nhất hóa, đem hết có khả năng sử xuất lần thứ hai huyền chiêu, vẫn là như vậy theo Quan Anh vì trung tâm. Thanh hồng thổi quét, bay lộn đánh tới, đạp địa thái tuế tinh lân thú bích ba u tức chính là cầm kiếm thuẫn chém tới. Hỏa thụ ngân hoa, Trương Phi Ngọc đao đi cùng tuyệt, biến ra tinh hỏa ở hải lý nở rộ, ra sức áp chế Quan Anh bộ pháp. Phi tinh cư vũ, hỗ nương tử giống như yên mà gần, kim phong ngọc lộ như phá vân tia chớp. Còn có hoạt diêm la Nguyễn Mai Nhi, thanh long phá đông phong, hiếm thấy 6 vị tinh tướng huyền chiêu đồng thời bừng bừng phấn chấn, đều chỉ vì Quan Anh mà đi, rất có một loại cá chết lưới rách khí thế. Nếu là đổi làm này nàng tinh tướng tất nhiên là tị vì thượng sách, nhưng mà đối với Thiên Dũng tinh đại đao Quan Thắng mà nói nhất 4 chữ, tới vừa lúc. Quan Anh xem nhẹ, đầy người ma khí phá tan lưng áo giáp, doanh mãn lao ra, ánh mắt thật là vô tình, hai tay nắm đao chợt ngay mặt chống lại. Đang ở toàn lực thúc dục lang ra rào sát sát tinh đại thánh Tô Tinh bỗng nhiên nhìn đến sát tinh đại thánh cái trán tinh phù lóe ra. Sát tinh đại thánh cười lạnh một tiếng. Không tốt, là Cộng Minh, Hề Nguyệt ngạc nhiên. Cường đại nguy hiểm cảm chạy toàn thân. Giết hắn, Tô Tinh không chút do dự thúc dục khởi kiếm trận. Thanh Hồng hạ xuống cắn nốt cuối cùng một chút ma khí. Anh Nhi, giết sạch các nàng đi, ha ha ha ha. Sát tinh đại thánh lên tiếng cuồng tiếu, ngọc bội dùng một chút bỏ chạy cho Huyền Vũ đại điện. Khí thế tự Tô Tinh sau lưng bùng nổ, thật lớn sát khí quét ngang toàn bộ Huyền Vũ đại điện, lấy bẻ gãy nghiền nát tồi thành bạt trải, không thể ngăn cản khí thế bao trùm tất cả tinh tướng, tất cả huyền chiêu phía trên. Mọi người đều bị kinh ngạc, Thiên Dũng tinh đại đao Quan Thắng 5 sao huyền chiêu, Hoành Tảo Thiên Quân cách chương.